Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Thân Thể Cự Tuyệt. Chu Lan Trương bất ngờ không kịp phòng, nhìn đến nàng mặt, nghe trên người nàng cùng Mộ Thanh Niên hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn vô cùng phản cảm mùi. Hầu Gian Nhất Dũng, cuống quýt đứng dậy hướng toilet chạy. Hắn ở toilet đứng thật lâu. Tài một lần nữa trở lại Trương Hiểu Tình phòng ngủ. Trương Hiểu Tình không biết hắn là vì nhìn đến nàng ghê tởm buồn nôn, cho rằng hắn là thân thể không thoải mái, vô cùng thân thiết nghênh đi lại. Có phải hay không dạ dày không thoải mái, muốn hay không gặp bác sĩ? Chu Lan Trương nhìn đến nàng khuôn mặt tươi cười, nôn mửa cảm giác lại nổi lên, chỉ phải lại trở về toilet. Lần này hắn xuất ra sau, không có lại đi Trương Hiểu Tình phòng, ở phòng khách cầm chìa khóa xe, lớn tiếng nói một câu, ta đi gặp bác sĩ, đi trước, liền vội vàng ly khai. Trương Hiểu Tình đuổi ra đến chỉ nhìn đến hắn một cái bóng lưng. Hiểu Tình cho rằng hắn thật là thân thể không thoải mái, không có nghĩ nhiều. Đầy cõi lòng chờ mong đi ngủ. Này nhất ngủ cũng là một đêm mộng xuân. Kế tiếp vài ngày Chu Lan Trương mỗi ngày đều sẽ cấp Trương Hiểu Tình gọi điện thoại. Lại không cùng nàng gặp mặt. Trương Hiểu Tình cảm thấy là lạ. Nhưng bọn hắn chuyện vốn chính là cái ngoài ý muốn. Nàng không có hướng chỗ sâu tưởng. Kế tiếp này chủ nhật, Trương Hiểu Tình rốt cục ở Mộ Thanh Niên ra gặp được Chu Lan Trương. Chu Lan Trương kỳ thật cũng không nghĩ đến tìm tội chịu. Thẩm Tiêu Nhiên tuần trước thiên có việc không ở, hôm nay không có khả năng đồng dạng như thế, cho nên lần này đi tuyệt đối hội nhìn đến bọn họ vợ chồng tú ân ái. Kia không phải tìm ngược là cái gì? Hắn sở dĩ muốn đến, là muốn nhìn một chút Mộ Thanh Niên, chữa khỏi một chút hắn hiện tại nghĩ đến Trương Hiểu Tình đã nghĩ phun bi thôi tình huống. Quả nhiên, nhìn đến Mộ Thanh Niên sau trong lòng hắn bị đè nén tức khắc tốt lắm rất nhiều. Thậm chí nhìn đến Trương Hiểu Tình cũng không có nôn mửa cảm giác. Thẳng đến buổi tối ăn cơm thời điểm, Trương Hiểu Tình ngồi vào bên người hắn, đối hắn ôn nhu cười. Hắn lại Hầu Gian Nhất Dũng. Hắn bất đắc dĩ nhắm chặt mắt, đứng dậy hướng toilet xung. Này cả một ngày lý, Trương Hiểu Tình ánh mắt đều không có rời đi qua hắn. Biết hắn cả một ngày đều không có nôn mửa bệnh trạng. Cho nên, đối với hắn lúc này đột nhiên nôn mửa, nàng lại trì độn cũng nghĩ tới nguyên nhân. Cả trái tim nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mộ Thanh Niên gặp Chu Lan Trương che miệng vọt vào toilet. Thân là đại phu cùng chủ nhân, nàng do dự một chút. Theo đi qua, chờ Chu Lan Trương phun hoàn. Nàng cho hắn đem bắt mạch, xác định không có chuyện gì. Nàng mỉm cười, không có việc gì, đại khái là ăn cái gì không chịu dùng gì đó. Nhổ ra thì tốt rồi, nàng vừa dứt lời. Phát hiện chính mình đã bị Chu Lan Trương nhẹ nhàng ôm lấy. Ngươi, đây là, bên ngoài nhất khắp phòng nhân. Nàng không sợ Chu Lan Trương làm cái gì. Hơn nữa hắn chính là ôm ấp nàng. Không có khác quá đáng động tác. Nàng chất vấn thanh âm thật nhỏ. Cảm giác rất mệt. Muốn một điểm an ủi. Chu Lan Trương thấp giọng trả lời qua. Buông ra nàng. Sợ nàng lo lắng. Bỏ thêm một câu. Ngươi yên tâm. Về sau sẽ không. Bọn họ đi ra ngoài khi phát hiện Trương Hiểu Tình đã mất. Mộ Thanh Niên vội hỏi Đinh Tú Phương. Mẹ, Hiểu Tình đâu? Nàng nói nhớ lại cùng một cái đồng học có ước. Hiện tại tiến đến phó ước Nga, không oán nàng, là chúng ta hôm nay ăn cơm quá muộn, muốn trách quái ra ra kéo về đến này chỉ vịt hoang, phải không? Kia này chỉ vịt hoang toàn về ta đi. Chu Lan Trương đoán Trương Hiểu Tình đã biết đến rồi hắn nôn mửa bí mật. Cười khổ một chút, liền đem nàng chí chi sau đầu. Hắn cho tới bây giờ không phải mềm lòng nhân, sẽ không vì không người yêu hao tổn tinh thần. Ngày đó bất quá là cái ngoài ý muốn. Hắn không có nhiều tự trách, chỉ biết nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu Trương Hiểu Tình nguyện ý, hắn có thể cho nàng hôn nhân. Nếu nàng không đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng tình nàng. Nhiều nhất cấp một ít hắn có thể cấp bồi thường. Trương Hiểu Tình sau khi trở về, yên lặng khóc một đêm monster lại không biết nên hận ai. Này đó đều là nàng gieo gió gặt bão không phải sao. Là nàng đi Chu Lan Trương giường. Theo nghiêm cẩn trên ý nghĩa mà nói, Chu Lan Trương mới là thụ hại giả. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.